Chương 1063, chen ngang, 3. Mồ hôi lạnh từ trên trán Mộ Sở chảy xuống, hắn thử vùng vẫy hai tay để thoát khỏi trói buộc, chỉ tiếc, mạng đằng trói quá chặt, có làm thế nào cũng không thể thoát ra được, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm mình, cười một cách thản nhiên mà hỏi, nói cho ta biết, là kẻ nào phái ngươi tới? Cả người Mộ Sở chợt run lên một cái, đáy mắt lóe lên một tia hốt hoảng, ngươi đang nói gì thế? Ta không hiểu, lúc trước, người của Ngô gia từng tới Y Tháp, ta đã gặp qua gia chủ Ngô gia và những người hầu mà ông ta mang theo vào lúc đó. Cách đây không lâu, trên đường lớn, ta lại nhìn thấy ngươi đi chung với một trong những người hầu kia. Mộ Sở ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Dưỡng sát thật là từng mang theo người đến Y Tháp, nhưng nữ tử này chỉ cần gặp mặt một lần thì đã có thể nhớ rõ hết diện mạo của những người đi theo bên cạnh Dưỡng à, lại còn dựa vào điều này để suy đoán ra thân phận của hắn nữa chứ. Người nữ nhân này, quá đáng sợ rồi. Không sai, Mộ Sở cười khổ một tiếng. Ta là do Ngô gia phái tới, Ngô gia chủ là Dượng của ta. Nhiều năm trước, gia tộc của ta gặp phải kẻ thù đến cướp giết, toàn bộ gia tộc chỉ có ta và muội muội may mắn trốn thoát. Vì sống sót, ta cùng muội muội mới đến Ngô gia nhờ cậy Dượng. Nhưng ta thật không ngờ, khi cha mẹ ta còn sống, Dượng xem huynh muội chúng ta như con ruột của mình. Vậy mà sau khi cha mẹ ta qua đời rồi, ta phải ở Ngô gia làm thị vệ mới có thể duy trì cuộc sống cho huynh muội chúng ta. Thời gian trước, Y Tháp gây ra động tĩnh quá lớn. Dượng của ta sau khi biết tin thì liền ép ta trà trộn vào Y Tháp, bằng mọi giá phải trộn cho được phương thuốc trong Y Tháp đem về. Vốn dĩ ta không đồng ý với những việc làm như thế, thế nhưng ông ta lại bắt muội muội của ta nhốt lại, bức ta phải làm việc này. Ta không còn cách nào khác, đánh phải nghe lệnh ông ta mà trà trộn vào Y Tháp. Cảm xúc trên mặt Mộ Sở lúc này trông rất thống khổ, vì bảo vệ muội muội của mình, cho dù có bắt hắn phải lập tức tự sát, hắn cũng sẽ tự sát ngay mà không chút do dự. Hơn nữa, muội muội ta còn đang lâm trọng bệnh, mỗi ngày đều cần phải uống thuốc, một ngày ta chưa đem được phương thuốc về, thì một ngày ông ta không cho người chữa trị cho muội muội ta, thật sự là đã bị ép vào đường cùng. Đôi mắt đen của Vân Lạc Phong lẳng lặng nhìn Mộ Sở, ngươi cho rằng ta sẽ đồng tình với ngươi? Mộ Sở ngẩn ra, biểu tình trên mặt rất là bất đắc dĩ, hắn còn tưởng, chỉ cần mình nói ra nguyên nhân thật sự, thì ít nhiều gì nữ tử này cũng sẽ có chút đồng tình với hắn, ai mà ngờ được, người này lại có lòng dạ sắt đá đến như vậy, xem ra, lần này bản thân hắn thật sự khó thoát cái chết. Nếu hắn chết, vậy khẳng định muội muội cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Mộ Sở, chuyện của ngươi và muội muội ngươi không liên quan gì đến ta sẽ không đồng tình với ngươi, lại càng không giúp ngươi. Ta chưa bao giờ đi để ý đến người không có chút quan hệ gì với ta. Cái thứ đồ vật được gọi là lòng thương hại gì gì đó, ta chưa bao giờ có. Trên đời này, Vân Lạc Phong cô để ý và quan tâm, chỉ có duy nhất người thân của cô mà thôi. Lòng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để chứa những người bên cạnh cô thôi. Đã không còn chỗ trống nào dành cho thiên hạ chúng sinh. Tâm trạng Mộ Sở có chút nôn nóng. Vân cô nương, ta biết cô rất có bản lĩnh, cầu xin cô giúp ta cứu muội muội. Chỉ cần cô giúp ta cứu muội muội mình, Mộ Sở ta nguyện vì cô mà bán mạng cả đời. Vân Lạc Phong cười, bằng vào thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách bán mạng cho ta sao? Nếu không phải phát hiện kịp lúc, cô còn không biết Y Tháp của mình sẽ bị nhiễu loạn đến thế nào nữa đây. Cho nên, Vân Lạc Phong cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho người này được. Vân cô nương, thực lực của ta thấp kém, đúng là không có tư cách vì cô mà bán mạng, nhưng mà, ta cam tâm tình nguyện dùng mạng của mình thay cô ngăn cản hết mọi nguy hiểm, chỉ cần cô cứu muội muội của ta mà thôi. Một hàng nước mắt theo khóe mắt Mộ Sở từ từ lăn dài xuống dưới, ánh mắt hắn lúc này đáng thương tựa như một con sói con bị vứt bỏ, mà thời điểm hiện tại, do tuổi còn nhỏ cho nên sói con mới không có lực công kích gì cả, tuy nhiên, một khi nó trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một con dã thú hung mãnh,